Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Có tâm sự. Hạ, sơn cốc này vẫn là giống như trước kia mỹ lệ. Nhàn nhạt vân vụ lượn lờ, trong đó trồng đủ loại âm tính hoa tươi. Bạch Vũ Triết từng bước một đi vào sơn cốc cốc khẩu. Trong óc tràn đầy Lâm Hinh Vân kia tuyệt mỹ dung nhan. Ngẫm lại lúc trước nàng vì chính mình làm hết thảy, còn bị hiểu lầm nhiều năm như vậy, trong lòng đã cảm thấy hổ thẹn nàng. Mà lại, mặc dù bọn hắn bây giờ cũng đã là lưỡng tình tương duyệt, có thể chúng ở giữa còn có một cái thông thiên tháp trưởng lão cấp bậc độc cô tư ngữ cản trở. Bạch Vũ Triết đứng bình tĩnh tại sơn cốc cổng, thầm nghĩ lấy rất nhiều sự tình, có vui vẻ, cũng có phiền não. Rất nhanh, vân vụ tản ra, trong đó một cái bạch y tung bay thiếu nữ từ đó đi tới. Giống như dẫm lên áng mây mà đến tiên nữ, như mộng như ảo, không dính khói lửa trần gian, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Hinh Vân, nhìn thấy Lâm Hinh Vân chủ động từ trong sơn cốc ra. Bạch Vũ Triết vội vàng lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, không tự chủ được tiến lên một bước, bắt lấy Lâm Hinh Vân một đôi cổ tay trắng, lộ ra rất là kích động. Ngươi, ngươi trở về rồi. Lâm Hinh Vân hai tay hơi run rẩy một chút, trong lòng chỉ là có chút do dự, cũng không có giãy giụa, mặc cho Bạch Vũ Triết cầm, trên mặt cũng mang theo thần sắc kích động. Chỉ nói là thanh âm rất nhỏ. Ta trở về. Hơn 2 năm thời gian, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Ta rất nhớ ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn chằm chằm vào Lâm Hinh Vân, động tình nói. Ta cũng thế. Lâm Hinh Vân hơi cúi đầu, dùng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm nói. Trước đó còn một mặt ngọt ngào sắc mặt, đột nhiên trở nên hơi khó coi. Bất quá nàng do dự một chút, sau đó tựa hồ lại điều chỉnh xong. Ngươi làm sao rồi? 2 năm này sư phụ ngươi có phải là y nguyên rất phản đối hai người chúng ta cùng một chỗ? Lâm Hinh Vân sắc mặt biến hóa không có trốn qua Bạch Vũ Triết con mắt. Dù là nàng là cúi đầu, lập tức liền mở miệng hỏi, trong giọng nói có chút bận tâm. Tại hắn nghĩ đến Lâm Hinh Vân không vui sự tình hẳn là cái này, chính mình vừa đến nơi đây thời điểm cũng bất chi bất giác liền nghĩ đến độc cô tư ngữ. Vậy đơn giản chính là ngăn ở trước người mình một tòa núi lớn, không thể vượt qua. Là. Lâm Hinh Vân khẽ gật đầu thừa nhận, tựa hồ có lời muốn nói, có thể lại có chút muốn nói lại thôi, kết quả vẫn là ngậm miệng lại. Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Bạch Vũ Triết lo lắng, hắn hoàn toàn nhìn ra Lâm Hinh Vân có tâm sự, hay là nói nàng không vui không chỉ là độc cô tư ngữ ngăn cản bọn hắn lui tới nguyên nhân, còn có sự tình khác ở bên trong. Nếu không, chúng ta ra ngoài đi một chút, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, 2 năm này ngươi ở bên ngoài đụng phải sự tình đi. Lâm Hinh Vân hơi do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, cho dù có sự tình gì, hắn cũng không muốn dạng này buộc Lâm Hinh Vân nói, còn nghĩ trước thư giãn một tí, trước nhiều tâm sự khác lại nói. Sau đó rời đi sơn cốc, đi ra phía ngoài, thông thiên tháp tầng thứ 2 người kỳ thật rất ít. Mấy năm này mặc dù lại xuất hiện mấy cái yêu nghiệt ban thành viên, nhưng là hết thảy cộng lại cũng liền 15-16 người mà thôi. Yêu nghiệt ban thành viên các sư phụ cũng không phải thường xuyên đến, chỉ là ngẫu nhiên đến chỉ điểm một phen mà thôi. Hai người thừa dịp ánh trăng, vừa đi một bên trò chuyện, đại bộ phận đều là Bạch Vũ Triết đang nói. 2 năm này chuyện xảy ra hắn lại nói một lần, cũng không có nói với Lâm Hinh Vân đặc biệt kỹ càng. Trừ kia mấy điểm bên ngoài, cái khác đều là như nói thật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,